Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Phần 242. Thôn này rốt cuộc đều phát sinh quá cái gì? Chúng ta lại muốn thế nào mới có thể rời đi cái này không gian? Người tốt nhất thành thật công đạo một chút. Mắt thấy trời đã sáng, trung niên nam tử đứng ở cửa nhà, nghĩ thầm Cố Vô Kế đám người phỏng chừng là đã lạnh đi. Kia chính là liên lụy tiến quỷ hồn trong thế giới A. Hơn nữa hắn vừa mới còn từ mặt khác thôn dân nơi đó được đến tin tức. Này ba người mặt khác đồng bạn đã đều. Ngay sau đó, ba cái thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa. Rõ ràng là Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu Tiểu Tần. Bọn họ nhìn qua còn cũng chưa cái gì quá lớn vấn đề. Chính là tinh thần có chút uể oải. Trung niên nam tử sợ ngây người, có như vậy toàn thân mà lui sao? Không hổ là cao nhân, nếu là bọn họ nói không chừng có thể làm thôn này thoát khỏi nguyền rủa. Cố Vô Kế tiến lên liền vỗ vỗ trung niên nam tử bả vai. Mỉm cười mở miệng, phía trước đa tạ ngươi cung cấp tin tức, chúng ta mới có thể như vậy bình an ra tới, trung niên nam tử thụ sủng nhược kinh. Vội vàng tỏ vẻ chính mình cũng không có làm cái gì. Đều là Cố Vô Kế chính mình lợi hại. Ở nơi đó một hồi vuốt mông ngựa. Này nịnh nọt tư thế làm Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu theo sau mấy người. Đi vào trong phòng ngồi. Trung niên nam tử sai sử chính mình đệ đệ đi bưng trà đổ nước. Lại vội vàng đem chính mình nghe được tin tức đều nói ra. Hắn cảm thấy đây chính là giữ được chính mình tánh mạng làm chính mình có thể rời đi thôn này duy nhất cơ hội, ta nghe nói các ngươi đồng bạn đã bị thôn trưởng cấp bắt được. Đương nhiên bên ngoài thượng chỉ là nói, làm cho bọn họ đi tham gia hoạt động, ở bên trong đóng vai nhân vật, hảo càng tốt lý giải thôn này văn hóa, trung niên nam tử nói, nhưng chỉ cần là hơi chút hiểu biết thôn này cùng với thôn lịch sử người. Liền sẽ biết đây là cỡ nào đáng sợ sự tình, tám phần đều sẽ ở hoạt động thượng trực tiếp bị hiến tế. Nói không chừng bọn họ vẫn là chính mình vui sướng đi, Dương Thiếu ngữ khí không thế nào hảo. Phía trước liền một bộ không tin trong thôn có vấn đề bộ dáng, không biết bọn họ có phải hay. Không cũng là người chơi, Tiểu Tần nhíu mày nói. Nếu là hiện tại đều còn không có khôi phục ký ức giống như thực phiền toái, quản hắn. Dù sao có phải hay không người chơi đều cùng ta không quan hệ, Dương Thiếu cũng không phải là cái. Loại này không có việc gì sẽ đi cứu người người tốt. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong đội ngũ liền có như vậy một cái người tốt. Không sai, Cố Vô Kế nghe xong sau mở miệng nói. Đều lâu như vậy không ngủ, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối liền đi tìm thôn trưởng. Tham gia cái kia hoạt động đi, xem thôn trưởng sẽ cho chúng ta an bài cái gì nhân vật cái gì. Tiểu Tần nóng này, Cố ca, này cũng không phải là cái gì bình thường hoạt động a. Nói không chừng chính là riêng lấy ra tế phẩm, ta đương nhiên biết Cố Vô Kế nói. Nhưng các ngươi cảm thấy thôn trưởng sẽ đơn giản như vậy buông tha chúng ta sao? Từ vừa mới bắt đầu, thôn này cũng đã âm trầm rất nhiều. Rõ ràng là ban ngày cũng làm nhân tâm trung rét run. Nếu ta không tưởng sai nói, ngày mai liền tính là chúng ta muốn trốn tránh, cũng sẽ bất đắc dĩ tới hoạt động hiện trường, Dương Thiếu dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Mở miệng nói không sai, cho nên chúng ta trước tiên qua đi ngược lại có thể nhiều nắm giữ một ít tình huống. Dù sao chúng ta cũng không hề là lúc trước những cái đó đối cái này phó bản hoàn toàn không biết gì. Cả người, ở từ cái kia lệ quỷ nơi đó hỏi thăm ra tin tức sau. Bọn họ thậm chí đều đã có giải quyết như thế nào cái này phó bản vấn đề rời đi ý tưởng. Hiện tại yêu cầu khả năng chỉ là hệ thống tuyên bố một chút nhiệm vụ. Huống chi Cố Vô Kế chẳng những thực lực kinh người. Sau lưng còn cất giấu kia đáng sợ có thể so với phó bản lệ quỷ boss tồn tại. Liền tính đến lúc đó gặp được nguy hiểm, nói vậy cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng thật ra mặt khác quỷ hồn khả năng sẽ dọa nước tiểu. Hơn nữa ta tưởng, bọn họ hẳn là cũng là người chơi, Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc hệ thống hiện tại đều còn không có tuyên bố nhiệm vụ. Khả năng nhiệm vụ chủ tuyến kích phát điều kiện là sở hữu tồn tại người chơi đều nhớ tới chính mình. Thân phận, có đạo lý, Dương Thiếu gật gật đầu. Trong lòng bắt đầu hối hận chính mình phía trước không chủ động kích thích những người này, làm cho bọn họ sớm một chút khôi phục ký ức. Hiện tại ngẫm lại những việc này cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện khác thường người khẳng định. Cũng không gì uy hiếp. Hảo, kia đại gia hiện tại liền nghỉ ngơi một chút, Cố Vô Kế gật gật đầu. Nghĩ ra cái này chủ ý, này tuyệt không phải hắn diễn nghệ sự nghiệp mộng tưởng lại phát tác quan hệ. Bất quá tưởng tượng đến chờ hạ là có thể đi hoạt động đóng vai nhân vật nào đó. Còn làm Cố Vô Kế rất là hưng phấn. Trung niên nam tử cũng nghe không hiểu bọn họ mấy cái đều đang nói cái gì. Tóm lại chạy nhanh liền cấp này vài vị đại gia an bài nghỉ ngơi địa phương. Đương nhiên bởi vì trong nhà này bần cùng, cuối cùng bọn họ vẫn là trên mặt đất ngủ dưới đất ngủ. Cố Vô Kế tiến vào trong lúc ngủ mơ nháy mắt, liền rõ ràng ý thức được chính mình đang nằm mơ. Chung quanh cảnh tượng rõ ràng là thôn này vài thập niên trước bộ dáng. Mà hắn bên người còn lại là đứng mấy cái thấy không rõ mặt người. Hắn tự hồ cùng những người này quan hệ thực hảo. Mọi người thỉnh thoảng ở bắt chuyện chút cái gì. Ở trải qua chính giữa thôn nhà ở khi, hắn bước chân một đốn. Cố Vô Kế theo góc độ này nhìn lại. Lập tức nhìn đến từ cửa sổ tiểu tâm thăm dò nhìn ra tới nữ nhân kia. Đối phương nhìn đến hắn sau còn lộ ra một cái có chút e lệ mỉm cười. Một bên người lập tức đâm đâm bờ vai của hắn, dùng nói giỡn ngữ khí nói. Mặt lớn lên đẹp chính là không giống nhau. Mỗi lần phó bản đều như vậy chịu nữ NPC hoan nghênh, một người khác cũng cười mở miệng. Cái gì nữ NPC? Rõ ràng là chẳng phân biệt giới tính sở hữu NPC, mà Cố Vô Kế theo sau cảm giác được. Hắn tầm mắt cũng không phải rơi xuống nữ nhân kia trên người. Mà là dừng ở cái này quảng trường một khác chỗ, đang xem thanh chính mình tầm mắt có thể đạt được chỗ khi. Hắn không cấm hít sâu một hơi, bỗng nhiên ý thức được chính mình phía trước đều bỏ qua cái gì. Chương 176 đệ thập nhất cái phó bản Cố Vô Kế nhoáng lên mắt giống như thấy được cái kia phía trước. Xuất hiện vài lần thanh niên, lúc này đây hắn nhìn đến đối phương đôi mắt, rốt cuộc trông như thế nào Cố Vô Kế không thấy rõ. Nhưng hắn lại xem đã hiểu đối phương ánh mắt kia thật sự khó lòng giải thích, tóm lại làm Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng trải qua quá mấy cái phó bản gặp được. Những cái đó xu hướng giới tính không thật là khéo lệ quỷ boss. Nhưng lần này ánh mắt thậm chí còn nhiều vài phần, phảng phất nhìn đến chính mình đối tượng xuất quỷ giống nhau lạnh băng ánh mắt. Cố Vô Kế trong lòng chấn động, lại nhìn kỹ lại cái gì đều không có. Quả nhiên hắn nhất định có vấn đề. Không, nói không chừng ta cũng có vấn đề. Cố Vô Kế nhân sinh lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hắn mất đi mỗi đoạn trong trí nhớ, chính mình vẫn là cái nam nữ thông ăn, nữ NPC cùng cái gì lệ quỷ boss đều phải làm cha nam sao? Không, phương diện này khẳng định có cái gì hiểu lầm, ta vẫn luôn là cái loại này xảy ra sự tình khẳng định sẽ phụ trách người. Nga đối, bởi vì phía trước ta khả năng muốn mang thần minh vị hôn thê trốn chạy, cho nên đối phương đem ta coi như tiểu tam. Đối ta hận thấu xương cũng là thập phần bình thường, Cố Vô Kế rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Kia nam nhân ánh mắt khẳng định chính là xem chính mình vị hôn thê xuất quỹ đối tượng lạnh băng ánh. Mát, hắn cùng lệ quỷ boss chi gian khẳng định không có một chân. Tuy rằng cứ như vậy, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình tồn tại rời đi cái này phó bản tỷ lệ lại rơi chậm lại. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào chính mình đều quá cha đi. Nhưng hắn trên thực tế rõ ràng là cái tam quan chính lại thiện lương người tốt. Cố Vô Kế từ trước đến nay đối tiểu tam cũng thập phần khinh thường. Nhưng suy xét đến lệ quỷ boss thích chính mình như vậy khả năng. Hắn tình nguyện chính mình đã từng có thể là cái quải chạy người khác vị hôn thê nam nhân. rốt cuộc bị lệ quỷ boss thích chuyện như vậy đã cho hắn lưu lại một ít bóng ma tâm lý. Phía trước ở ảo cảnh, Cố Vô Kế cùng kia hai người ép hỏi cái kia ẩn thân ở thụ lệ quỷ. Này lệ quỷ vốn dĩ liền lá gan không lớn, bằng không cũng không có khả năng như vậy giấu đi. Hắn nơm nớp lo sợ đem sự tình đều công đạo ra tới. Tỏ vẻ chính mình đại bộ phận thời điểm đều đứng ở đội ngũ mặt sau. Thân cao lại lùn, cho nên đối tình huống không phải rất rõ ràng. Năng lực của hắn chỉ là có thể tái hiện quá khứ cảnh tượng thôi. Cuối cùng ba người cũng chỉ biết lúc ấy kia Tư Bôn nam nữ thật là bị bắt được. Mà thanh niên tựa hồ từ bỏ mang theo nữ nhân chạy trốn ý tưởng. Đang chuẩn bị làm thôn dân đem nữ nhân mang về thời điểm. Trong thôn lại vào lúc này đã xảy ra dị động. Tựa hồ là thần minh đợi không được đối tượng mà tức giận. Mà thanh niên thừa dịp cơ hội này, lại là một tay đem nữ nhân đẩy vào giữa sông. Càng sự tình phía sau không được rõ lắm, tóm lại chính là cái thấy thế nào đều là cha nam người. Thậm chí còn đều đã có giết người hiềm nghi. Tiểu Tần cũng là nhìn đến nơi này lúc sau, lại đột nhiên bị các thôn dân phát hiện, sợ tới mức hắn bỗng nhiên trở về trốn. Nhưng vẫn là chậm. Lúc này mới bị nhốt ở rừng cây bên trong, chẳng lẽ nói hết thảy chân tướng là, thần minh vị hôn thê trốn chạy, bởi vậy thần minh phẫn nộ dưới biến thành quái vật, bởi vậy người trong thôn không thể không sử dụng tế phẩm đem hắn phong ấn sao? Cố Vô Kế trong lòng như vậy nghĩ, tiếp tục hướng sương mù phía trước hành tàu, lại phát hiện chung quanh hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp biến thành cái kia bãi đầy quan tài trong đại sảnh. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này sở hữu quan tài cái nắp đều khép lại, chỉ có chính giữa nhất một cái con rộng mờ, nội bộ đen như mực tựa như sâu không thấy đáy, còn vừa lúc đối với Cố Vô Kế vị trí, thật giống như là riêng cho hắn chuẩn bị giống nhau, thậm chí mơ hồ chi gian, Cố Vô Kế giống như còn nghe được từ đối diện truyền đến quỷ hồn kêu gọi thanh, tràn ngập một loại qua đi liền sẽ tử vong cảm giác quen thuộc. Liền quá chân thật, cấp tiểu tam chuẩn bị quan tài sao? Cố Vô Kế hoàn toàn không nghĩ qua đi, nhưng lại thân bất do kỷ chậm rãi hướng phía trước phương đi đến. Ở tiếp cận kia quan tài thời điểm, hắn thậm chí còn cúi đầu đi quan sát trong quan tài. Ngoặc kép, mặc kệ nghĩ như thế nào hiện tại đều nhất định sẽ xuất hiện như vậy cốt truyện đi, quả nhiên. Một cổ mạnh mẽ từ sau lưng bỗng nhiên đẩy. Cố Vô Kế liền một cái lảo đảo ngã vào trong quan tài. Cố Vô Kế còn không có tới kịp mở to mắt, đã bị cái gì âm lãnh đồ vật quấn lên thân thể. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể động đậy, hoảng hốt gian hắn còn nghe được cái gì lạnh băng thanh âm từ sau người vang lên. Ta đợi ngươi đã lâu. Cố Vô Kế bỗng nhiên mở hai mắt, cảm giác chính mình đã đầy mặt mồ hôi lạnh, may mắn vừa mới chỉ là cảnh trong mơ. Bằng không Cố Vô Kế hoài nghi chính mình trực tiếp sẽ treo ở nơi đó. Bên cạnh Dương Thiếu bọn người sắc mặt khó coi. Nguyên lai là thôn trưởng đám người tìm được rồi cái này địa phương. Yêu cầu trực tiếp dẫn bọn hắn đi. Thậm chí thôn trưởng còn tụ tập mấy cái thôn dân. Tóm lại liền rất như là muốn đánh người. Bọn họ vốn dĩ muốn gọi tỉnh Cố Vô Kế. Nhưng Cố Vô Kế lại ngủ quá đã chết. Hiện tại mới thật vất vả tỉnh lại. Nguyên lai là như thế này, kia này không phải còn khá tốt sao? Cố Vô Kế nhưng thật ra cảm giác sự tình phát triển rất thuận lợi. Vốn dĩ bọn họ chính là muốn đi tìm thôn trưởng, hiện tại thôn trưởng còn chính mình lại đây. Càng là tỉnh sự tình, trung niên nam tử đều đã phải bị này cảnh tượng cấp dọa nằm liệt. Tránh ở bên trong cũng chưa dũng khí ra tới, Cố Vô Kế nhưng thật ra bình thường đi ra ngoài. Dù sao hắn vốn dĩ cũng liền có như vậy tính toán. Thôn trưởng đối với bên này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nghĩ tới các ngươi đãi ở chỗ này. Ta tìm thật lâu, lập tức chính là hoạt động muốn cử hành nhật từ. Các ngươi nếu là tìm không thấy người liền thật là quá phiền toái. Trong thôn tuyên truyền còn muốn dựa các ngươi vài vị đâu, đích xác Cố Vô Kế mở miệng. Rốt cuộc cũng là đều nói tốt muốn tới trong thôn điều tra. Chúng ta nếu là vắng họp hoạt động liền không hảo, cho nên thôn trưởng mang nhiều người như vậy tới là muốn làm cái gì? Thôn trưởng trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc Cố Vô Kế cư nhiên như thế phối hợp. Liền nói ngay, này chủ yếu là sợ các ngươi vài vị gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu rốt cuộc này trong thôn vẫn là. Có không ít năm lâu thiếu tu sửa địa phương. Nếu là có người xảy ra chuyện gì cũng rất khó là mơ siêu, thì ra là thế. Đa tạ thôn trưởng quan tâm mơ siêu, Cố Vô Kế gật gật đầu. Kia thôn trưởng, chúng ta hiện tại là muốn làm cái gì? Cũng không cần thế nào. Chờ đến rạng sáng là lúc, hoạt động liền phải chính thức bắt đầu rồi. Các ngươi vài vị chỉ cần tham gia là đủ rồi, thôn trưởng mỉm cười mở miệng. Mặt khác bốn vị đã đều chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi, mọi người lập tức trong lòng cả kinh. Đặc biệt là Dương Thiếu sắc mặt đẹp không đến nơi nào. Mặt khác bốn cái, này chẳng phải là liền bao gồm ngay từ đầu liền mất tích bảo tiêu. Này hai cái bảo tiêu lúc này phỏng chừng đều không phải người. Xem ra tình huống đối hắn rất là bất lợi, hơn nữa lúc này liền tính là muốn chạy đều là không có khả năng. Thôn này bầu không khí đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nhìn kỹ đi thôn chung quanh sương mù đã nồng đậm tới cực điểm. Liền trong thôn đều có làm người thấy không rõ con đường sương mù. Ai biết sương mù đều cất giấu thứ gì, ẩn ẩn chung càng là cho người ta một loại, nào đó ngủ say đáng sợ tồn tại sắp sửa thức tỉnh cảm giác. Cố Vô Kế trong lòng thực trầm trọng. Rốt cuộc hắn cảm giác được chính mình lập tức liền phải đối thượng một cái. Coi chính mình vì tiểu tam muốn giết chết lệ quỷ boss. Hết chương.